xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta bắt đầu thì xin được nhắc là quý vị nào có phong tay, xin hoan hỷ tắt phong tay để cho trong đạo tràng được trang nghiêm và thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Thiên Ân, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2007. Mùng 9 tháng 9, đây là ngày 9 tháng 9 của 2007 và chúng ta đang ở tại chùa Thiên Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Thì Pháp Hòa được đến đây sinh hoạt Phật Pháp với quý vị ở vùng này cũng được vài lần. Và đây là lần đầu tiên được đến thăm chùa và có một buổi sinh hoạt Phật Pháp với đại chúng. Thì trước hết Pháp Hòa xin có lời tri ân Thầy Trụ trì ở đây đã có lòng thương mến và cho Pháp Hòa có cơ hội đến đây thăm viếng đạo hữu quý Phật tử ở đây, để cũng như chia sẻ những cái gì có được trên con đường tu học. Hôm nay thì ngày Chủ nhật và đại chúng đi chùa. Đây là cái sinh hoạt chung của tất cả các chùa Phật giáo ở hải ngoại của mình, coi như là một tháng, tại vì thì mình cũng đi chùa được 4 ngày. Ở Việt Nam thì không có cái lễ này, là đi chùa vào những ngày rằm mùng 1 mà vô chỉ lễ Phật rồi vậy thôi. Ở đây thì chúng ta có cái sinh hoạt nó định kỳ, bởi vì ở hải ngoại mình có ngày tốt là thứ bảy với chủ nhật, phải không? Coi ngày đám cưới cũng thứ bảy chủ nhật, thành thử ra ngày tốt là thứ bảy chủ nhật. Ngoài đời nó có cái bài hát là thành phố buồn, phải không? Thành phố buồn biết không em, ngày chủ nhật ngày của chúng mình. Từ nó có đúng lắm, nữ nếu mình nhìn dưới cặp mắt Phật Pháp đó, thì đúng là ngày chủ nhật ngày của chúng mình, rủ nhau đi chùa là ngày chúng mình chứ gì nữa. Thì mình có thể ở lại là thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa, phải không? Mình đi chùa để tụng kinh, đi chùa để nghe pháp, cái điều đó rất tốt và đó là một cái sinh hoạt rất hay ở hải ngoại. Thật sự là chúng ở trên đời á, chúng ta thường mong ước có những cái điều mà chúng ta gọi là tài sản. Chúng ta muốn có tài sản, chúng ta muốn có hạnh phúc. Ở đây Mỹ ít có thích sống vàng thiệt lắm, ta xài vàng 10, vàng 14 nữa thôi. Nhưng mà người Việt Nam mình là thích sống vàng thiệt, phải vậy không? Thì mua vàng về rồi đeo thời gian rồi cất để dành cho con cái vân vân. Nhưng ở đây thì Việt Nam mình vàng có giá, thì ở đây thì vàng thiệt cũng ít có giá lắm. Thì đây đại khái là cái quan niệm của người đời là ai cũng phải có một tài sản, ai cũng muốn có hạnh phúc. Nhưng mà khi hỏi á, khi hỏi mình rằng á, vậy thì mình muốn cái nào nhất, thì mình hay lúng túng. Vì sao? Vì hình như cái gì mình cũng muốn hết, có phải không? Mình muốn rất nhiều, như là mình muốn có được cái tài sản, mình muốn có cái này, muốn có cái kia, mình cho là cái này quý nhất. Nhưng khi hỏi mình á, là cái gì mình muốn nhất, cái gì tối thượng nhất, cái gì mình quý nhất, thì hình như cái gì mình cũng cho nó nhất hết, phải không? Ví dụ như bây giờ mình nói là tôi ước gì tôi có cái nhà. Bây giờ tôi mà có cái nhà là tôi vui nhất. Nhưng mà nhất chưa? Chưa đâu. Tại vì sao? Rồi phải có nhiều cái nhất nữa để cho nó hợp với cái nhà nữa. Chứ không lẽ giờ thí dụ thôi, giờ cái khung cảnh cái chùa mình bày đây là nhất hay cái gì?

dài quyết mà chỉ đâu, sao không dừng lại kèo hố mà thêm sâu. Được không? Đâu thử đi. 2, 3. Lời quá mà tiếng lại, dài quyết mà chi đâu, sao không dừng lại kèo hố thêm sâu. Lời quá tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại niềm cười nhìn nhau. Này, cái bộ không có hát cái dân ca miền Trung. Rứa là phải ăn cơm hến nhiều nhé. Bây giờ mời quý vị hát dân ca miền Nam. Quý vị biết cái bài chim quyên quầy ăn trái quay không? À, cái bài đó Pháp Hòa sửa lời như thế này. Ai nói gì à, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm cười cho cái chân nó được, cho gương mặt nó được tươi. Dễ lắm. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Tại vì lòng mà nguôi xuống thì mặt nó mới tươi. Thấy không? Ông bà mình thường dạy là tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Lòng mà như thế nào nên hiện lên gương mặt như vậy. Cho nên lòng buồn thì mặt mày nhìn nó xấu. Thấy không? Thành nữ lòng vui thì mặt mới tươi. Nhớ vậy thì bài hát mình sẽ nhớ. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. 2, 3. Ai nói gì à, ai nói gì, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười cho cơn giận nó được nguôi. Thấy tươi vậy trời. Hát còn thấy héo quá. Nghe bên này xuyên quá hay, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười. Nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi, trên đời này luôn đổi thay. Vô thường, vô thường, ta đâu muốn làm gì, ta cứ vui hoài đi. Hả? Xin cảm ơn đại chúng, cũng làm mất thời giờ của đại chúng nhiều. Và xin bây giờ chúng ta chắp tay để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem tất cả có một ngày an lành.